Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy sinh với cao hộ, lớn lên ở phú quý, thương hải chìm nổi, nhìn như phong cảnh vô hạn. Ngươi cho rằng ta liền kiên cố không phá vỡ nổi sao? Ta không phải thần tiên, cũng là huyết nhục chi thân, thực nhân gian pháo hoa, nếm thất tình lục dục. Hứa Quế, ta cũng muốn ngươi đau lòng, muốn ngươi thương tiếc, muốn ngươi tốt gấp bội với ta. Ngươi không thể vứt bỏ ta đi luôn. Tiếng nói mất tiếng cô đơn, duỗi tay đi vặn Quế Hỉ bả vai, nàng lại thuận thế xoay người, đem mặt vùi vào hắn nóng cháy ngực, đôi tay ôm chặt trụ hắn hãn eo. Hứa Ngạn Khanh vui sướng mà cúi đầu, đi hôn Quế Hỉ má má, lạnh lẽo mà chiều nhu, hàm sáp hương vị, không hiểu khi nào khóc, lại ức không chịu ra tiếng. Quật cường nha đầu, rõ ràng liền rất thích hắn, căn bản không bỏ xuống được hắn, lưu luyến liếm láp nàng nước mắt, lại mút hôn môi đỏ. Hắn mãnh liệt yêu cầu, nàng nhu thuận nghênh đề, hắn đem đại lưỡi uy tiến nàng trong miệng, nàng khẽ cắn trụ hút táp, đều có chút gấp không chờ nổi muốn chứng minh cái gì. Vội vàng mà trao đổi tân nước bọt, không khí bị rào đến ướt nóng, thở dốc đều thực thô trầm, nguyên là hắc nùng một đoàn trong phòng. Quế trong mắt còn ngậm nước mắt, nàng lại có thể thấy rõ ràng Hướng Ngạn Khanh lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Hắn lời âu yếm quá ngọt ngào, nguyên lai lại là như vậy ái nàng nha. Nàng kỳ thật cũng yêu hắn, không có hắn không được. Phía trước cậy mạnh nói đều là đang lừa chính mình, một mặt nói một mặt nghe tan nát cõi lòng thanh âm. Hiện tại hào, hắn, nàng, lẫn nhau yêu nhau, nhị lão gia, nàng bị hắn cầm hơi tháo hồ cha cán phát ngứa, nhịn không được cười rộ lên, cười đến Hứa Ngạn Khanh ngạnh không được, cởi bỏ nàng vạt áo, bàn tay to thăm đi vào nắm lấy một bên trắng nuột đẫy đà. Núm vú mẫn cảm trướng tròn trịa để thượng lòng bàn tay. Hắn đi tìm ăn vào trong miệng, tượng hàm chứa viên thục thấu anh đào, lại có cổ mùi sữa nhi, dụ đến hắn tinh tế ngão cắn, một nếm lại nếm, tấm tắc đều là thanh nhi. Quế Hỉ nguyên ân ân yêu kiều rên rỉ, chợt thấy giữa hai chân một mảnh lạnh hoạt, lại là bị hắn rút đi quần lót. Phóng nhãn nhìn lại, hắn chính cầm trong tay kia hái đại thô cứng long thân, cọ sát thủy lâm lâm hai mảnh thịt cánh, dục muốn động thân mà vào. Quế Hỉ nháy mắt thanh tỉnh, ngươi không thể đi vào, vội vàng khép lại hai chân. Hứa Ngạn Khanh thở sâu, bị nàng này một kích phản nhập động nửa thanh, hoa kính một trận mãnh xúc năng nhiệt, đem hắn bó chặt xô đẩy dị thường vui sướng. Vì cái gì không thể đi vào? Hứa Ngạn Khanh véo lộng giá huyết thịt trâu, chẳng những muốn vào đi, còn muốn đảo tùng nhất bên trong kia trương miệng nhỏ, làm nó hạp không thỏa thuận, đem ta tinh dịch một giọt không dư thừa nuốt trọn, làm bộ động thân xem xét. Nhị lão gia, Quế Hỉ duỗi tay che lại chính mình ửng hồng mặt, ta có bảo bảo, sẽ có bảo bảo, đêm nay định đem ngươi tưới mà thấu thấu. Hứa Ngạn Khanh tin tưởng tràn đầy, đã có. Quế Hỉ ngữ khí xuân dập, đại phu nói 3 tháng nội không thể hành phòng đâu. Hứa Ngạn Khanh giật mình, vội vàng rút ra dính đầy xuân dịch thịt trụ, tuy vẫn là cứng rắn như thiết, lại là đành phải vậy, lấy miên khăn tùy ý chà lau sạch sẽ, lại để sát vào Quế Hỉ, đẩy ra ngón tay nhìn chằm chằm nàng đề ra nghi vấn. Cái gì thời điểm biết đến, xem đến cái nào đại phu, mấy tháng? Quế Hỉ nhu nhu, 10 ngày tiến đến cửa hàng khi, thuận đường đi Dương bệnh viện tra xét, nói đã có 2 tháng dư, 2 tháng dư, 10 ngày trước, không cùng ta nói, người hôm nay còn nháo phải rời khỏi. Hứa Ngạn Khanh mày rậm càng túc càng khẩn, hơi khắc cắn chặt răng nói, Hứa Quế Hỉ, ngươi muốn sống sờ sờ tức chết ta có phải hay không? nhị lão gia sống lâu trăm tuổi. Quế Hỉ gương mặt ra chụp hắn mông ngựa, thấy không có kết quả, chỉ phải duỗi cánh tay ôm hắn cổ, trong mắt nổi lên nước mắt. Trong nhà quy củ, bà cô sinh con nối dõi, muốn dưỡng ở nãi nãi danh nghĩa. Ta không nghĩ, không cam nguyện, càng luyến tiếc. Ta tưởng ngày ngày nhìn thấy hắn, có thể ôm hắn, nghe hắn kêu ta mẫu thân, một khắc cũng không xa rời nhau. Các nàng đều nói ngươi sắp sửa nghênh thú Tạ tiểu thư. Ở cửa hàng nàng cũng cam chịu, có thể làm sao bây giờ đâu? Ta cái gì cũng không có, chỉ có đứa nhỏ này. Hứa Ngạn Khanh mặc sau một lúc lâu, giơ tay thế nàng lau khô nước mắt, nhớ tới mới vừa rồi vào nàng mái hộ, không biết nhưng có thương tích đến, nhanh chóng mặc quần áo lê giày xuống đất. Ngươi hảo sinh nằm, ta đi thỉnh đại phu tới cấp ngươi bắt mạch. Đi tới cửa lại đi nhanh chiếp phản hồi tới. Triều Quế Hỉ miệng nhi thật mạnh táp một ngụm, còn không có nói cho ngươi. Ta thật cao hứng. Cách chương.